sẽ mãi bên nhau. Chương 17, đi anh nhớ. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Diệp đã về biệt thự thật muộn để tránh mặt Vũ, cô muốn đi. Không nói không rằng mà bỏ đi. Vũ thì dạo này không về biệt thự Phạm gia. Không biết anh đi đâu nhưng cả học viện CXK thấy có. Diệp Hân đến hát rồi mau đi thôi, giọng Bảo vang lên đầy yêu chiều khi đưa hai đứa và Nhật Anh đến sân bay, vâng đồng thanh. Hân Diệp Nhật Anh thút thít, thôi nào đừng mít ướt thế. Mày như vậy sao bọn tao đi đờ si, nó cố nở nụ cười thật tươi nhất. Mày có thể sang thăm bọn tao mà Diệp tiếp lời mày như vậy, CK mày sót mày lại bắt bọn tao ở nhà bay hát. Con bé này, Nhật Anh nói giọng giận dỗi sang bên đấy, nhớ ca đờ si bỏ bữa. Nhớ gọi điện về cho tao. Ca đờ si em việc quá sức. Phải mặc đủ ấm, đấy. Biết rồi thưa mama, nó trêu đùa, nó biết lúc này ca phải là lúc để khóc. Mày nói như thể mẹ tao ý Diệp tiếp lời, tao CX xước vậy. Cả bọn phá lên cười, thôi đến hát rồi mau lên máy bay đi, Bảo nói, vâng. Bay 2 nanogam nhoa cả hai đồng thanh, đi bình an, Bảo nói. Nhớ lời tao dặn, Nhật Anh khóc, đờ si rồi mà. Rồi chúng nó sẽ quên thôi. Em cứ như vậy, cả hai đứa nó cả anh đều đau đấy, Bảo ôm Nhật Anh từ đằng sau. Trong khi đó ở ba đờ đét, anh đừng uống nữa, Su giật chai rượu từ tay hắn, kệ anh, chú mày không đi tiễn kêu à, chị ấy không cho em đi, chú mày nghe lời nhỉ. Không phải chuyện của anh, Su nói rồi dốc ngửa chai rượu trên tay, chả nhẽ tôi phải nói rằng chị kêu sợ anh có chuyện nên bắt tôi ở nhà trông anh. Sao đồ vô tâm, Su nghĩ. Ba tháng sau tại ba đờ đét, Vũ dốc NGC chai rượu trên tay. Cô ấy đi rồi, Diệp đi thật rồi, tất cả là do anh sao? Mấy tháng nay anh điên cuồng tìm kiếm cô, cuối cùng thì anh cũng biết được sự thật. Nhưng tại sao khi biết thì cô lại biến mất? Chưa kịp nói xin lỗi thì cô đã đi. Vũ càng điên cuồng tìm kiếm lại càng nhớ đến cô. Khánh thì còn tệ hại hơn. Ba tháng sau khi nó đi, hắn như một cái xác không hồn không cười. Ít nói, điên cuồng đánh nhau và uống rượu, hắn luôn nghĩ mình yêu Linh. Nhưng sau khi ở bên Linh, hắn luôn nghĩ đến nó. Nỗi nhớ nó ngày càng tăng lên từ sau khi nó đi, nhiều lúc ở bên Linh, hắn đã tưởng nhầm Linh là nó. Hắn nhớ, nhớ nó đến phát điên, nhớ từng hơi thở của nó. Một vì sao đang bay ngang qua nói với anh rằng, em đã đi rất xa, ngôi sao kia như đang một mình, như chính anh đang ở đây. Từng cơn mưa đang rơi rơi nhanh, nhớ đến những lần đôi ta tay nắm tay. Bước chung một đường, có em bên cạnh anh, thời gian trôi, còn lại tôi, chiếc hôn theo mưa cuốn trôi. Nụ cười em, với cánh tay ôm đôi vai gầy. Được gần em, được yêu em với anh là một giấc mơ. Đừng xa anh, đừng quên anh em nhé. I love you only see, cách chương.